Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng Giêng dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xuân Thượng trong khóa tu An Cư Kết Đông 2009-2010 với chủ đề là nghệ thuật hạnh phúc. Ngày hôm nay có tuyết nhiều, thành ra sớm mới không có đến được. Và chiều nay sớm mới sẽ được nghe bài giảng này tại chỗ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về kinh Phụ Tử Công Hội. Phụ Tử Công Hội tức là cha con gặp nhau. Cha đây tức là Vua Tịnh Phạn. Và con đây tức là Đức Thích Ca. Thì theo kinh này á, kinh Nghĩa Túc Atthavada Sutra, thì sau khi buộc thành đạo rồi á, ngài chưa về nhà liền, ngài còn đi giáo hóa cả năm rồi sau đó mới về quê hương để thăm. Và cái ngày mà Đức Thế Tôn về tới quê hương thì tất cả những cái người bà con thân thuộc trong dòng họ Sakya đều đi đón hết, và dân chúng trong nước cũng đi đón. Và mọi người đã được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, và trong dòng họ Thích Ca rất là nhiều người tiếp nhận giới pháp. Trong một cái buổi họp mặt á, thì người ta đặt câu hỏi về thế nào là một vị đạo sư lý tưởng. Và cái kinh này là những lời buộc trả lời câu hỏi đó. Tại vì trong thời đại đó, người ta rất là khao khát gặp một vị thầy tâm linh lý tưởng. Và cũng trong thời đại đó có nhiều người tự cho mình là cái vị thầy tâm linh lý tưởng đó. Có ít nhất là 6 cái học phái đạo học, triết học. Và khắp nơi người ta nói tới cái hình ảnh của một vị đạo sư đích thực, có thể gọi là một vị phạm chí, một vị bà la môn brahmana, một vị phạm chí. Hay là một vị mâu ni. Hai cái danh từ phạm chí và mâu ni là hai danh từ của thời đại. Và người ta đã đồn Đức Thích Ca của mình đã thành đạo, đã thành ra một vị phạm chí tầm cỡ lớn, đã thành một vị mâu ni tầm cỡ lớn, gọi là Maha Muni. Muni có nghĩa là một vị thầy tu, một vị đạo sư. Ở trong cái kinh mà mình đã học tháng trước á, là kinh Mâu Ni á, thì mình đã được nghe rằng vị Mâu Ni á, đích thực á, là một người không có nhu yếu tranh cãi, không có nhu yếu nói nhiều. Đó là cái chất đầu của một vị Mâu Ni. Tại vì hồi đó tranh luận rất nhiều, người nào cũng nghĩ rằng, cũng nói rằng mình là có chánh đạo, còn những người kia là tà đạo. Và đây là cái phản ứng đầu tiên. Một vị Mâu Ni đích thực không cần có một cái chủ thuyết để cần phải bênh vực. Một vị Mâu Ni đích thực đã buông bỏ tất cả những chủ thuyết rồi. không có chú thuyết, không có ý thức hệ, không cần có một lập trường riêng. Và đây là cái nét đầu tiên, mà nó cũng là một cái đặc điểm của giáo lý Đạo Phật. Khi mà mình chứng đạo rồi, mình giải thoát rồi, thì mình không có còn kẹt vào một cái chú thuyết nữa. Mình không có giữ một cái tư kiến, mình không có cần bênh vực một cái lập trường nữa. Vì vậy cho nên mình không có cái nhu yếu muốn tranh luận. Và đó là cái đặc điểm đầu của một vị Mâu Ni. Vì vậy cho nên Mâu Ni dịch là tịch bạc, nghĩa là the quiet monk. Thích Ca Mâu Ni tức là cái ông thầy tu im lặng, tên là Thích Ca Sakya Muni. Muni nó có nghĩa là như vậy thôi. Tức là ông thầy tu im lặng của dòng họ Thích Ca Sakya Muni. Vì vậy cho nên cái đặc điểm đầu tiên của một vị Mâu Ni đích thực là sự im lặng, không có nhu yếu tranh luận. Cái đặc điểm thứ hai của một vị Mâu Ni á, là đã buông bỏ hết tất cả những cái tham vọng, những cái tham vọng, những cái dự án, không có đeo đuổi một cái gì nữa hết, buông bỏ hết tất cả mọi cái, vượt qua tất cả những cái đam mê, những cái tham vọng. Và vì vậy cho nên cái tính chất của vị thứ hai của vị Mâu Ni là không có tìm cầu gì nữa. Không có muốn tìm cầu gì nữa. Không có dự án. Không có muốn thực hiện cái gì nữa. Tất cả đều được thực hiện rồi. Và đây là cái ý mà sau này nó được được phát triển ra thành ra vô tác. Vô tác tức là không có cần thực hiện một cái gì nữa, mà aimlessness. Thì nhờ vậy cho nên cái vị Mâu Ni đó thật sự có giải thoát. Giải thoát tức là không bị ràng buộc nữa, không ràng buộc bởi ham muốn, và không ràng buộc bởi cái danh, bởi cái ước muốn chứng tỏ mình là cao hơn, là đúng, còn tất cả những người kia là sai. Thì hai cái đặc tính đó rất là rõ ràng. Thì mình đã học được 38 bài kệ rồi, của kinh Phụ Tứ Cộng Hội rồi. Bây giờ mình học lại cái bài thứ 8, tại vì kỳ trước cái bài thứ 8 mình học chưa kỹ. Cái văn của cái kinh này rất là khó, rất là xưa. Nó là văn chữ Hán của thế kỷ, đầu thế kỷ thứ 3. Nếu mà là văn của thầy Huyền Trang thế kỷ thứ 7, thứ 8 thì đã quá dễ rồi. Cái hồi này, bốn bộ kinh A Hàm tương đương với bốn bộ Nikaya chưa được dịch ra chữ Hán. Tới thế kỷ thứ 4, thứ năm thì các kinh A Hàm mới được dịch, còn ở đây ấy, là thế kỷ thứ 3, nửa đầu của thế kỷ thứ 3. Và người dịch đó, tức là một vị cư sĩ tên là Chi Khiêm. Và lúc thầy tăng hội đi từ Việt Nam qua, thì là có gặp cư sĩ Chi Khiêm. Cư sĩ Chi Khiêm á, là người của nước Nhục Chi. Andosit. Gốc nước Nhục Chi. Cho nên khi mà cái tên của Chi Khiêm á, thì có cái chữ Chi này để nhớ gốc rễ. Ông này ông đã sanh ở tại bên nhà hán. Và tên của ông là Chi Khiêm. Chi Khiêm. Nó rất là thông minh. Có thể ban đầu thì ở miền Bắc, nhưng mà sau thì dời xuống miền Nam, ở kinh đô của nước Ngô. Kinh đô nước Ngô hồi đó gọi là Kiến Nghiệp. Kiến Nghiệp. Bây giờ là Nam Kinh. Thì thầy Tăng Hội từ Việt Nam qua cũng vào lúc đó, và thầy đã lập một cái ngôi chùa đầu tiên ở bên đó, gọi là chùa Kiến Sơ. Và chắc chắn thế nào cư sĩ Chi Khiêm cũng có tới chùa đó, hai người đã làm việc chung. Chắc chắn hai người làm việc chung. Cư sĩ Chi Khiêm á, rất là thông minh, biết nhiều thứ tiếng, có trình độ học vấn cao. Cho nên vua Ngô Tôn Quyền đã mời dạy cho Hoàng Thái Tử là Tôn Hảo. Và cái lúc này thì các thầy Tăng Hội, các cư sĩ Chi Khiêm đều nỗ lực dịch thuật. Và chắc chắn là chùa Kiến Sơ là cái chỗ mà hai người đã gặp nhau và đã cùng làm việc với nhau và chia sẻ cái công trình dịch thuật của mình. Và trong cái lịch sử của Chi Khiêm có ghi một cái chi tiết là vào cuối đời thì Chi Khiêm mới thọ giới, thọ năm giới. Five mindfulness. Và mình biết rằng thọ giới thì phải có thầy trường giới. Và thầy trường giới hồi đó là chỉ có thầy Tăng Hội thôi. Thành mình có thể kết luận thầy Tăng Hội là bốn sư trường năm giới cho cư sĩ Chi Khiêm. Bức tự cao, tức là không có cho mình hơn người, không có mặc cảm tự tôn. Ngã vô đẳng, ngã vô, tức là ngã vô là thấy được cái sự thật về vô ngã. Nếu mình dịch ngã vô đẳng, tức là không ai bằng mình á, thì nó lặp lại bất tự cao rồi. Không có cho mình là hơn người rồi. Trong khi dịch á, thì mình có thể đối chiếu với cái bảng tiếng Pali. Và vì vậy cho nên mình thấy mình vững tâm hơn. Chứ đẳng này á, Nó có nghĩa là cái tự tánh bình đẳng của vạn pháp, không có gì trên, không có gì dưới, không có gì cao, không có gì thấp. Tiếng Phạn là samatha, là bình đẳng tính. Sama là đẳng, samatha là bình đẳng tính. Đó là chữ đẳng. Ngã vô tức là vô ngã, không có tự cao. Thấy được cái lý vô ngã, chứng nhập được cái bình đẳng tánh. Đắc đối hủy là một cái mặc cảm, và hoành thú kính cũng là mặc cảm khác. Nếu mình phân tích ra, mình thấy đắc đối hủy có nghĩa là khi mà mình được theo nguyên tắc á, thì mình cũng như người kia, đắc đối. Mình cũng như người kia thôi. Mình cũng là một người như người kia thôi. Nhưng mà mình không có cái niềm tin đó. Hủy tức là hủy bỏ, tức là làm cho nó hư đi. Đây cái người mặc cảm là mình thua người. Đây là mặc cảm tự ti, the complex of inferiority. Và hoành thú kính, hoành tức là ngang nhau. Mình cùng với nhau, nhưng mà mình cho là mình cần phải được kính trọng nhiều hơn. Mình cùng là huynh đệ với nhau hết, mình là hai huynh đệ với nhau, nhưng mà mình nghĩ rằng mình quan trọng hơn, mình cần phải được kính trọng nhiều hơn, gọi là hành thú kính. Đây là thành là hoành thú kính ở đây á, là bỏ cái mặc cảm bằng người. Bỏ cái mặc cảm thú người, bỏ cái mặc cảm hành. Thì cái bài kệ thứ 8 này là bài kệ khó nhất, một bài kệ rất là khó trong cái nguyên văn này. Không có tự cho mình, không có tự cao, tự đại. Tiếp xúc được với cái tự tánh vô ngã và bình đẳng. Không có mặc cảm là mình thua người, cũng không có mặc cảm là mình bằng người. Đương hành quán chỉ ý niệm, phải nên thực tập quán chiếu. Phải nên thực tập quán chiếu là thấy cái gì cũng phải nhìn sâu để thấy được cái chiều sâu của nó. Chỉ ý niệm là phải biết dừng lại, phải biết thực tập đình chỉ tâm ý. Cái tâm ý của mình nó rong ruổi như là một con khỉ. Nó nắm lấy cái cành này, rồi nó nắm cái cành khác, nó buông cành này, rồi nó bỏ cành này, nó nắm cành kia, nó đi như vậy. Nó không có ngừng, nó nắm bắt cái tâm ý của mình nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia, không dừng lại. Và mình có bị chạy theo, mình bị kéo theo, mình không có làm chủ quyền của mình được. Thì chỉ tâm ý tức là vậy, tức là mình dừng, mình làm cho con khí của tâm ý nó dừng lại. Thập tự chỉ, biết định chỉ tâm ý. Thành ra chỉ đây tức là Samatha, và quán đây là Vipassana. Phải học cái cách làm lắng động lại, ngưng lại tâm ý, thực tập tập trung, và phải thực tập nhìn cho nó sâu. Phải có khả năng phân biệt thấy được cái thiện và cái ác. Kiến thiện ác, tức là có khả năng phân biệt được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Phi thứ vọng là đừng có đuổi bắt, đừng có trông cầu cái gì nó sắp xảy tới. What is next? Cái tâm mình nó luôn luôn nó vươn tới cái sắp tới, và nó trở thành ra một cái thói quen. Mình không an trú được trong hiện tại, mình luôn luôn sẵn sàng để đi tới cái kế tiếp, và vì vậy cho nên mình không có nắm được cái hiện tại, luôn luôn ở trong cái tư thế chạy, nắm bắt cái sắp tới. Thứ là the next, thứ là cái sắp tới, the next thing. Vọng tức là trông cầu, cứ trông cầu cái sắp tới là cái gì, mà không có khả năng sống được cái giây phút hiện tại. Phi thứ vọng, đừng có trông cầu nắm bắt những cái nó sắp xảy ra. Ví dụ khi mình đọc sách á, mình không có biết, nhưng mà cái bàn tay của mình cứ lật như vậy là sẵn sàng để lật qua trang kia. Mình không có hoàn toàn tập trung vào trang này, mình đang nghĩ tới trang kia. Thì khi mình ăn cơm cũng vậy, mình cầm cái muỗng để mình sẵn sàng đút cái muỗng kế tới, trong khi đó mình không có chịu nhai cái mình đang có trong miệng cho đàng hoàng. Mình có an trú, mình có dừng lại, mình có dừng lại được, mình có tiếp xúc được với những cái gì mà thật sự đang ở trong giây phút hiện tại. Thành trong khi mình ăn hay trong khi mình đọc sách cũng có thể thực tập chỉ được. Chỉ là như vậy, tại vì cái tâm của mình là một con khí. Cho nên ngày xưa thầy có viết cuốn sách gọi là Néo về của ý. Thì cái ý của mình nó đi tìm, nó có một con đường, nó tìm về, nó quen chạy. Và néo về của ý tức là cái ý đó là mình phải quán chiếu cái ý của mình, coi tới cái ý mình nó đang chạy như thế nào, nó đang muốn đi về đâu. Mình phải làm chủ nó, chứ đừng có để nó kéo mình đi theo, gọi là néo về của ý. Và nhà họa sĩ vẽ thì vẽ một con khí đang trưởng thành trên cái bìa của sách Néo về của ý. Thành ra cái bài kệ thứ 8 này mình phải viết lại: không tự cao, thấy được tự tánh bình đẳng và vô ngã. Không tự cao, thấy được tự tánh bình đẳng và vô ngã, không có mặc cảm thua người hay bằng người. Không tự cao, thấy được tự tánh bình đẳng và vô ngã, không bị mặc cảm bằng người hay là thua người. Biết quán chiếu, biết định chỉ tâm ý, thấy được cái gì là thiện, cái gì là ác, và buông bỏ được những vọng cầu về tương lai, phi thứ vọng, và buông bỏ được những vọng cầu về tương lai. Ghi vô không thôi quên. Không tự cao, thấy được tự tánh bình đẳng và vô ngã, không có mặc cảm thua người hay bằng người, biết quán chiếu, biết định chỉ tâm ý, thấy được cái gì là thiện, cái gì là ác, và buông bỏ được những vọng cầu về tương lai. Bài thứ 9, khứ sở tại, khứ sở tại, vô sở chỉ. Quán hướng pháp đương hà trước, dục sắc không diệt vô sắc, tùng điểm kế bất dục thuyết. Cái bài này mình để lại kỳ sau, cần phải xét lại cái bản dịch. Giờ mình đi sang bài thứ 10. Ái di diệt nãi di tức, tức là những cái tham ái của mình đã cắt đứt rồi. Ái đã diệt tâm đã tính, đã vượt biển sầu khổ qua tới bờ vô ưu. Đa tùng hải đồ vô ưu, đã vượt qua biển sầu khổ, tới được vẫn là bờ vô ưu tức là không còn lo lắng nữa. Vô ưu. Đã cởi trói, đã buông bỏ, tức giải ly là đã cứ trói. Hà tùng đắc tức là không có nắm bắt gì nữa. Không có cái gì gọi là sở đắc. Hà tùng đắc tức là không có gì gọi là sở đắc nữa. Tức giải ly tức là đã được cởi trói, đã được xa lìa rồi. Những cái ái dục của mình. Tức là dừng lại. Tức này gọi là dừng lại. Tức này có nghĩa là nghỉ ngơi. Tức này có nghĩa là lắng dịu. Tam giới không tam giới là ba cõi. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Vô lạc ý là không có cái sự đi tìm những cái thú vui, những cái pleasure, những cái sensual pleasure. Không đi tìm những cái thú vui, không có cái ý đi tìm những cái thú vui trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vô lạc ý tức là không có cái ý đi tìm cầu những cái thú vui trong ba cõi. Những cái thú vui đó không phải là chỉ ở cõi dục, kamadhatu, mà có thể là trong cõi sắc, rupadhatu. Và ngay ở trong cái bốn cái thiền định của cõi vô sắc đó, là arupadhatu đó. Và những cái thú vui ở trong đó tuy là nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà mình cũng không có đi tìm những cái đó. Ở trong cõi vô sắc thì có bốn loại thiền định, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì không có những cái thú vui nặng nề như cõi sắc hay là cõi dục, nhưng mà mình cũng không vướng vào những cái như vậy. Cái chữ hải này á, trong cái kinh này, cái chữ hải thường thường á, đáng lý là nó có nghĩa là biển, nhưng mà trong kinh này thường dùng chữ hải này dịch để dịch cái lũ lụt, những cái dòng nước chảy xiết là sota. Thì những cái đam mê của mình nó giống như là những cơn lũ lụt á. Những cái vô minh với những cái đam mê của mình nó giống như những cái cơn lũ lụt, flood. Nó cuốn mình theo. Và vì vậy cho nên mình thực tập để mà vượt thắng những cái cơn lũ lụt đó. Từ trong cơn lũ lụt đó mà mình vượt thoát được, mình đi sang tới cái bến bờ của vô ưu. Vô ưu là không có lo lắng nữa. Không có lo lắng, không có lo sợ. Vô ưu tiếng Phạn là Asoka. Ái dục đã được trừ diệt, mình đã dừng lại, tâm mình đã lắng dịu, và tâm ý mình không còn đi tìm những cái thú vui ở trong ba cõi nữa. Mình đã được giải thoát rồi, mình không thấy có gì gọi là sở đắc, mình phải đi tìm cầu nữa, và vượt qua được cái cơn lũ lụt của dục vọng, của si mê, mình đạt, mình lên tới bờ bên kia là bờ vô hữu, dịch như vậy đó. Trong bản dịch mà mình có ở đây á, thì mình thấy rằng dịch không có theo thứ tự, có tất cả những ý của cái bài kệ đó nhưng mà không có theo thứ tự. Thế bây giờ mình có thể sửa lại là ái đã diệt, tâm đã tỉnh cũng được, tâm đã lắng dịu, tâm đã dừng lại. Bây giờ mình đưa cái câu kia lên trên. Tâm không còn theo đuổi một cái lạc thú nào nữa trong ba cõi. Mình đã hoàn toàn được cởi trói rồi và mình không thấy có gì còn được gọi là sở đắc nữa, và mình đã vượt qua nhiều cơn lũ lụt để đạt tới cái bờ mà vô ưu. Mình đi sang cái bài thứ 11. Cái bài này cái bài kệ này nó rất là tức cười nhưng mà rất là thiệt, tại vì có những vị gọi là đạo sư, người ta gọi là đạo sư, quảng cáo rất là ồn ào, nó là vị thầy lớn, vị đạo sư, một vị phạm chí, một vị mô ni, nhưng mà rất là ôm đồn, làm sở hữu chủ của rất nhiều cơ sở, rất là giàu, không có vẻ gì là một vị đạo sư đích thực hết, không phải là trong quá khứ nó như vậy mà bây giờ cũng vậy, có những ông thầy rất là giàu, rất là quyền thế, ôm đồm trường này trường khác. Thì cái hình ảnh ngày xưa có một người có uy quyền nhiều á, một người giàu á, là có nhiều con trai. Ngày xưa cái hạnh phúc á của con người là có nhiều con trai để nối tiếp và để đảm đương cái việc nhà gia vụ. Rồi có nhiều con trai, đó là một cái dấu hiệu của hạnh phúc. Ngay ở Việt Nam cũng vậy. Có con trai là tin mừng. Có con gái thì không có bằng. Tin mừng nó nhỏ hơn. Và nếu mà mình sinh được nhiều con trai, tức là nhà mình có phước, là tại vì mình có một cái gia sản. Có gia sản. Mà chỉ có con trai mình mới có thể tin cậy được thôi. Con gái thế nào nó cũng đi lấy chồng. Thì con trai chính nó sẽ ở lại và nó sẽ tiếp tục cái sự nghiệp của mình và nó sẽ giữ cái sự nghiệp này. Cho nên một trong những cái ước muốn của người đời xưa là có thật nhiều con trai. Không cần con trai, không cần ruộng đất. Cái mong muốn thứ hai là có rất là nhiều đất. Có nhiều ruộng đất. Tức là một điền chủ lớn. Đất càng nhiều thì tốt, thì càng tốt. Thành cái dấu hiệu của sự của cái quyền lực của mình là ở chỗ mình có nhiều đất đai, đất ruộng. Không cần trâu bò. Mình tính là mình có bao nhiêu trâu, bao nhiêu bò. Chính ở bên Mỹ cũng vậy, cũng gần đây thôi, mới thế kỷ trước đây, ai có nhiều bò là người đó đi giàu. Mà đi giữ bò là phải có những chàng cao bòi, cưỡi ngựa và bắn súng. Là người giàu là người có thể đếm được hàng ngàn cái đầu con bò. Trâu bò nhiều từng nào thì người đó có hung mạnh, giàu có từng đó. Không cần của cải. Thì cái này gọi là quyền lực. Quyền lực của một con người là nó ở chỗ con người đó có nhiều con trai, có nhiều ruộng đất, có nhiều trâu bò, có nhiều của cải. Bây giờ thì khác, bây giờ thì nói là có nhiều cổ phần, có nhiều action, có nhiều saving account, nhưng mà ngày xưa là không có cái đó. Ngày xưa phải nhìn vào cái số lượng trâu bò, phải nhìn vào cái số lượng đất đai, và nhìn vào cái số lượng con trai thì mới thấy được cái uy thế của cái người đó. Vì vậy cho nên mình đọc kinh đó là mình thấy rất là rõ cái hoàn cảnh ngày xưa. Thì một vị đạo sư không cần bất cứ một cái gì trong cái số đó, buộc bỏ hết. Hay mà còn ôm đồ mà mang lấy những cái đó nhiều thì chưa phải là một vị đạo sư đích thực. Người ấy không còn gì hoặc để nắm bắt, hoặc để đuổi xua. Không còn cái gì để chạy theo, nắm bắt. Và không còn cái gì phải nói, thanh toán, tôi phải diệt được cái đó tôi mới hạnh phúc. Không có gì cần phải chạy theo để nắm bắt. Không có gì cần phải đẩy ra ngoài. Không có gì cần phải tiêu diệt. Đó là hình ảnh của vị đạo sĩ. Không cần con trai, không cần ruộng đất, không cần trâu bò, không cần của cải. Người ấy không còn gì hoặc để nắm bắt, hoặc để đuổi xua. Trong cái bảng chữ Hán, nó thiếu mất cái chỗ trâu bò. Thành ra cái trâu bò này là mình lấy từ cái bảng tiếng Phạn trở lui. Đánh mất cả hai chữ trâu bò. Đi đến bài thứ 12. Dù bị đám đông công kích, dù bị đám đông phỉ báng xúc phạm, dù bị các vị phạm chí và các vị sa môn khác chế bai, cái chuyện này là chuyện nó xảy ra ngày xưa, khi một người mà được ta sùng kính, ta tôn trọng, thế nào cũng sinh ra những chuyện ganh tị từ các vị khác, như ông thầy khác ganh tị với ông thầy này. Cho nên nói rằng ông thầy này thật sự chưa giác ngộ, thực sự chưa có chánh pháp, chỉ có cái bề ngoài vậy thôi, và tìm cách để dìm người kia xuống. Và vì vậy cho nên mình là một vị thầy, người ta gọi mình là phạm chí, người ta mình gọi là mâu ni. Và nếu mình được tôn sùng, nếu mình được quý kính, thì thế nào mình cũng bị người ta ganh tị. Thì chính Đức Thế Tôn ngày xưa đã bị như vậy. Người ta làm đủ mọi cách để triệt tiêu cái uy tín của Ngài. Mà có khi họ đã tới tu viện, họ chôn giấu một thi hài của một cô vũ nữ, rồi họ vu khống cho các thầy và cho Sabon Gautama là đã phạm vào cái tội ác như vậy. Họ có những cái biện pháp rất là thấp hèn như vậy, vũ oán, vu cáo. Thì gặp những cái sự công kích, phỉ báng, xúc phạm như vậy, dầu cho tới từ đám đông hay là từ các vị thầy khác, thì người ấy vẫn ngồi yên bất động, vẫn cứ đường mình đi. Nên vấn đề này không phải là vấn đề của ngày xưa, không phải vấn đề bây giờ mới có, vấn đề ngày xưa nó đã có như vậy rồi. Dù bị đám đông công kích, phỉ báng, xúc phạm, dù bị các vị phạm chí và sa môn khác chỉ bài, công kích, thì người đó vẫn ngồi yên bất động, vẫn cứ đường mình đi, không cần phải đối đáp, không cần phải minh oan. Cái đó là một vị mâu ni đích thực. Bài thứ 13, không tật đố, không sang tham. Không tật đố tức là không có ganh ghét. Người kia được trọng vọng, được quy kính, mình không có ganh ghét. Không sang tham, mình không có đòi hỏi. Dù có được thế gian tôn kính và cúng dường, thì mình cũng không bị vướng mắc. Mình cũng có bị hư hỏng là vì sự tôn kính và cúng dường của thế gian. Đây là một vấn đề muôn đời. Ở bất cứ một truyền thống nào, ở trong lịch truyền thống đạo buộc nó có rõ như vậy. Khi mà mình xuất gia, mình mặc áo thầy tu thì mình trở thành cái biểu tượng của sự kính trọng. Họ nhìn vào một vị xuất gia thì họ thấy vị xuất gia đó là biểu tượng của Tam Bảo, của Phật, Pháp và Tăng. Vì vậy cho nên họ chắp tay lại, họ cung kính. Đó là cái sự nguy hiểm, đó là cái tai nạn mà người xuất gia có thể gặp được. Tại vì khi mình trở thành người xuất gia, thì dù muốn hay là không, mình cũng đại diện cho Tam Bảo. Và vì vậy cho nên họ thấy hình dáng của người xuất gia là phát tâm tôn kính, và mình trở thành cái đối tượng tôn kính của nhiều người, và mình hư là do cái đó. Mình hư là do cái đó. Thành ra có biết bao nhiêu thầy, bao nhiêu sư cô bị hư hỏng là tại vì cái sự tôn kính và cúng dường của quần chúng. Cho nên người xuất gia phải coi đó, phải đề cao cảnh giác, phải coi đó là một cái hiểm nguy. Để có người nói rằng là khi mình mới xuất gia, mình bị người ta tới và tỏ bày sự cung kính thì mình thấy rất là khó chịu trong lòng. Tại mình biết là mình chưa tu được bao nhiêu, mình chưa có đức độ gì, mà người ta lạy mình như vậy, tỏ vẻ tôn kính như vậy thì mình thấy bất ổn. Thành ra cái nhu yếu, cái khuynh hướng tự nhiên của mình là nói thôi thôi, bác đừng có lạy tôi, bác đừng có tôn kính tôi vừa mới tu, tôi chưa có đức gì hết. Rồi không cho người ta lạy. Và khi mà người kia không có được tỏ bày cái sự tôn kính của mình với Tam Bảo thì người kia cũng buồn lắm. Frustrated. Cho nên làm như vậy không có hay. Vì vậy cho nên mỗi khi mà có một những cái vị mới xuất gia thì thầy dạy mấy vị đó liền lập tức. Cái điều đầu tiên mà thầy dạy cho những vị mới xuất gia là khi mà có người muốn tỏ bày sự cung kính, mình không có được nói không. Mình không có được ngồi đó mà dương dương tự đắc đã định rồi. Mình đừng có tưởng là họ tôn kính cái ngã của mình. Nhưng mà mình cũng không có được từ chối. Nếu mình từ chối sự tôn kính và cúng dường của họ đó, thì mình làm cho họ mất một cái cơ hội để mà tỏ bày cái sự cung kính đối với Tam Bảo. Cho nên mình phải tiếp nhận cái sự cung kính và cúng dường đó. Mình phải ngồi lại cho thật yên, mình thở, mình để cho họ lại. Và mình phải quán chiếu rằng cái người mà đang lạy mình đây không phải là đang lạy cái ngã của mình, mà đang lạy Tam Bảo qua cái hình tướng của mình. Mình chỉ là hình tướng thôi, mà mình phải để cho người ta lạy Tam Bảo qua cái hình tướng của mình. Cũng giống như là khi người ta chào cờ thì cái cờ đó nó chẳng qua chỉ là một mảnh vải. Người ta chào cờ không phải là người ta chào một mảnh vải có màu, mà người ta chào cả một cái đất nước, một cái dân tộc. Thành ra mảnh vải nghĩ rằng người ta đang chào mình đó, thì mảnh vải sai lầm rồi. Mảnh vải phải nói rằng người ta đang chào mình đó, nhưng kỳ thực người ta đang chào một đất nước, một dân tộc. Mình chỉ là cái biểu tượng thôi. Thì ông thầy tu cũng phải vậy. Khi mà có người cư sĩ tới cung kính cúng dường, thì mình phải quan chiếu, mình nói rằng mình chỉ là cái biểu tượng thôi. Cái người này đang tỏ bày cái sự cung kính, cúng dường đối với Tam Bảo. Mình phải để cho họ một cơ hội. Và do đó cho mình ngồi, mình quan chiếu. Và khi mình quan chiếu như vậy, thì mình được bảo hộ. Mình, cái hạt giống của sự tự hào, của sự kiêu căng, nó không có bị tiêu tẩm. Và mình giữ được cái sự khiêm cung của mình. Và mình thấy rất rõ là cái sự cung kính đó nó hướng về cái đối tượng Tam Bảo, chứ không phải hướng về cái ngã của mình. Phải thấy được điều đó. Và khi mình được cúng dường cái gì á, thì mình nói cái cúng dường này cũng phải là để cho riêng mình, mà để cho chúng. Thành ra mình phải đưa tới, phải đem cái đó tới cho thầy trị sự. Nói rằng con được một vị Phật tử cúng dường 10 euro, thì con xin trình lên thầy. Và nếu thầy trị sự nói hình như cái áo của em rách, em phải may lại cái áo khác, thì mình tiếp nhận. Còn nếu không thì cái 10 euro đó là mình phải coi là cái pháp vật cúng dường cho đại chúng, chứ không phải riêng cho mình. Mình là vị giáo thọ như vậy. Mình có một vị giáo thọ ở làng Mai đi giảng một khóa tu. Đi giảng dạy một khóa tu. Thì sau khóa tu đó thì các Phật tử mới gom một số tiền cúng dường. Mà cái vị này ngộ lắm. Vì là làm hai cái bì thơ. Một cái bì thơ có một số tiền lớn hơn. Và một bì thơ có cái số tiền nhỏ hơn. Và nó bạch thầy, cái bì thơ lớn này là để đem về cúng dường cho đại chúng. Và cái bì thơ nhỏ này là để cúng dường riêng cho thầy. Tức là vì đó cũng có cái đặc biệt, biết rằng mình phải cúng dường cho đại chúng. Nhưng mà mình cũng muốn tỏ cái tình cảm của mình riêng đối với thầy đó. Thành đã đưa hai bì thơ. Thì theo nguyên tắc là người ta cúng như vậy thì cái bình, cái bì thơ lớn này mình đưa về cho chúng, còn bì kia mình giữ. Nhưng mà theo cái tinh thần này thì không được làm như vậy, về phải đưa hết lại. Và nếu hay hơn thì mình sẽ nói là thưa bác, tôi cảm ơn bác đã có cái nhã ý đó, nhưng mà cả hai cái bì thơ này tôi sẽ đưa hết về cho thầy trụ sự. Thì lúc đó bác sẽ kính phục mình hơn nữa. Thì những cái người xuất gia có thể dễ, rất là dễ bị hư hỏng bởi sự cung kính và cúng dường ở Nam Tông cũng như ở Bắc Tông. Thành ra mình là người xuất gia thì mình phải cẩn thận lắm về chuyện này. Không tật đổ, không được ganh ghét, không có tham lam. Dù có được thế gian tôn kính và cúng dường thì cũng không bị vướng mắc vào đó. Không tự tôn, không tự ti, không đòi bằng người. Cái gì đúng pháp thì làm, cái gì phi pháp thì bỏ, không có tiếc. Không có tiếc. Thì cái đó gọi là một vị Mâu Ni. Cho nên những lời dạy của Đức Thế Tôn rất là rõ ràng, rất là thực tế. Là 2600 năm mà vẫn còn có tính cách phù hợp với sự sống bây giờ. Bài thứ 14. Thấy được tự tánh không, đạt tới vô cầu, vô đắc. Không còn vui cái vui phàm tục của thế gian. Tâm ý đã thực sự dừng lại. Vì Mâu Ni vượt thoát thời gian, đạt tới bản môn, đi vào kiếp ngoài. Cái văn này rất là cổ, rất là khó. Thì tức không, tất cả đều là không. Diệt vô hữu, tất cả đều là không, không thật sự có, không thực sự có. Mình tưởng là nó có, nhưng kỳ thực nó là không. Mà chữ không ở đây nó có nghĩa là non-existing. Chứ không ở đây nó có nghĩa là ở trong nó trống rỗng. Ở trong nó trống rỗng. Không có cái gì chắc thật hết. Cái thân và cái tâm mình nó cũng vậy. Khi mà mình chặt một cây chuối á, thì mình bóc ra một cái lớp vỏ. Mình đi tìm một cái lõm ở trong đó. Thì mình lột hết cái lớp này tới lớp không, lớp kia thì mình ở trong mình không thấy có một cái gì khác. Cũng giống như một củ hành đó. Một củ hành mình bóc ra một lớp, rồi mình bóc ra một lớp nữa. Mình tưởng ở trong nó có một cái lõi, nhưng mà rốt cuộc ở trong có cái gì đó. Không như vậy á. nó là emptiness, là không có, nó không có cái một cái gì chắc thật ở bên trong hết. Mà nói như vậy không có nghĩa là cây chuối không có đó, củ hành không có đó. Có chứ. Cây chuối nó có đó rõ ràng mà. Nó làm ra trái chuối mà. Củ hành nó có đó. Tại mình có thể xào hành được. Thành không thể nói là cái củ hành, cái cây chuối không có. Nó có nhưng mà nó rộng. Chứ không này nó có nghĩa là rộng. Empty. Emptiness là shunya, shunyata. Nó không có nghĩa là abhava. Abhava là non-existence. Emptiness nó không có nghĩa là non-existence. Và quán chiếu để thấy rằng tất cả các pháp đều là trống rỗng. Bên ngoài thì giống như là có, nhưng cái thực đó, là không có gì chắc thực cả. Thì tất không, diệt vô hữu. Tùng bất đắc, diệt bất cầu. Do đó, cho nên mình thấy rằng không có cái gì để mình nắm bắt. Tùng bất đắc, tùng bất đắc. Do đó, cho nên mình thấy rõ ràng là không có cái gì, không thực sự có cái gì mà muốn nắm bắt nữa. Làm sao mình nắm bắt một cái, nó không thể nắm bắt được. Ví dụ như mình muốn nắm bắt một cơn gió. Cơn gió không phải là nó không có đó. Nhưng mà làm sao anh nắm bắt được một cơn gió? Và những cái khác nó cũng giống cái cơn gió vậy đó. Ví dụ như cái người yêu của mình á, nó cũng vậy thôi. Nó cũng là một củ hành. Cái yêu của mình nó cũng là một, giống như một củ hành, hay là một cây chuối, hay là một cơn gió. Mà chính mình cũng vậy. Chính mình cũng vậy. Rất là mầu nhiệm. Cơn gió rất là mầu nhiệm, củ hành rất là mầu nhiệm. Mình cũng rất mầu nhiệm, mà người yêu của mình cũng rất là mầu nhiệm. Nhưng mà nắm không có được. Cái đó là phải quán chiếu mới thấy. Mình tưởng đó là cái gì chắc thực mình có thể nắm được. Nhưng mà thật sự mình không có thể nắm được. Nếu mình không có nắm được một cơn gió, thì mình cũng có thể nắm được chính mình. Mình cũng có nắm được Đức Như Lai. Mình cũng có nắm được người yêu của mình. Nhưng mà mình có cảm tưởng là mình nắm được rồi. Mình tưởng là mình nắm được rồi. Kỳ thực không phải đâu. Mình không nắm được gì đâu. Mình tưởng vậy thôi. Cái đó gọi là bất khả đắc. Không có thể nắm bắt được. Vì nó là không có thể nắm bắt được. Và mình thấy được như vậy, cho nên mình không có chạy theo. Cầu tức là wishing, tức là cái ý định muốn muốn đi tìm, muốn muốn nắm bắt. Thì trong tâm kinh có nói rằng là vô đắc dĩ vô sở đắc, không có nắm bắt được, tại vì có gì đâu để mình nắm bắt, không, nó không có một cái gì chắc thực để mình nắm bắt. Chính Đức Như Lai cũng vậy, Đức Như Lai cũng mình có thể nào nắm bắt được Đức Như Lai. Thì trong Nhật Tùng Thiền Môn nó có kinh A Nậu La Đồ. Có một thầy tên là A Nậu La Đồ. Thầy đó đang đi trên đường thì có một nhóm các thầy thuộc về một cái giáo phái khác chặn đường lại. Thầy là đệ tử của Gotama hả? Dạ phải. Thầy phải trả lời cho tôi câu hỏi này. Bắt lại để chất vấn. Gotama, thầy của thầy á, đã nói gì về cái vấn đề này? Là sau khi chết á, thì mình còn hay là không còn? Hay là vừa còn, vừa không còn? Hay là vừa không còn, vừa không không còn? Bốn cái. Tức là nó có bốn cái hộp đó. Bốn cái hộp ý niệm đó. Là sau khi chết là còn, hay là không còn? Hoặc là vừa còn, vừa không còn. Hay là vừa không còn, vừa không không còn. Thì thầy phải coach một trong bốn cái đó. Bắt buộc thầy phải trả lời như vậy. Thầy của thầy đã dạy như thế nào? Sau khi thầy của thầy chết ấy, thì ông còn hay không? Hay là ông mất? Hay là ông vừa còn vừa mất, hay là ông vừa không còn và cũng không vừa không còn. Thì chỉ có bốn cái thôi, ngoài cái bốn cái đó không có cái thứ năm. Thì cái chuyện này nó cũng chứng minh được cho mình thấy rõ trong kinh, nói đúng là mấy ông thầy đó chuyên môn là muốn tranh luận. Thì thầy A Nậu La Đồ có trả lời là nói tôi chưa từng nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy, là mình có thể cho sự thật, nhét sự thật vào một trong bốn cái phạm trù tư tưởng đó. Và vì vậy cho nên tôi không thể nào chọn một trong bốn cái đó. Tôi biết rằng chọn một trong bốn cái đó là sai với lời Đức Thế Tôn dạy. May cho thầy A Nậu La Đồ, cho nếu mà thầy làm một trong đó là thế nào về cũng bị quỳ hương đó. Thì mấy ông thầy nói chắc ông thầy này mới tu chưa giỏi lắm, thôi mình tha cho ông ta về, chắc anh này chưa giỏi, vì sao mình gặp anh khác mình chặng đường mình hỏi có hy vọng hơn. Thành ra tha cho ông này về. Rồi A Nậu La Đồ về, đi lên thăm Bụt và hỏi, con gặp mấy ông thầy đó, họ chặn đường con, họ nói như vậy, thì con đã thưa như vậy, nhưng mà con thấy con còn lúng túng lắm, bây giờ Đức Thế Tôn dạy con làm thế nào, để kỳ sau nếu con gặp họ, thì con có thể làm ăn khá hơn, con có thể nói khá hơn. Thì Đức Thế Tôn mới cười, nói này thì A Nậu La Đồ, thầy hãy trả lời tôi vào câu hỏi. Này cái hình hài này có phải là tôi hay không? Thì thầy nói, dạ không phải. Sắc có phải là Như Lai không? Không phải. Vậy thì những cảm thọ vui buồn, vừa vui vừa buồn này có phải là Như Lai không? Nó cũng không phải. Đồng nhất Như Lai với cái sắc và cái thọ không có được. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không được. Mà nói có thể đi tìm Như Lai ngoài cái sắc, ngoài cái hình hài này được không? Thì thầy Nậu Lá Đồ nó cũng không được nữa. Tìm Như Lai ở trong sắc, ở trong hình hài thì không có được. Mà tìm Như Lai ở ngoài hình hài cũng không có được. Tìm Như Lai ở trong cảm thọ không có thấy, mà tìm Như Lai ngoài cảm thọ nó cũng không có được. Và sau khi hỏi một số câu hỏi về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và thấy rõ ràng rằng là tìm Như Lai ở trong sắc cũng không được, mà ngoài sắc cũng không được, trong thọ cũng không được, ngoài thọ cũng không được, trong thức cũng không được, mà ngoài thức cũng không được. Thì buộc mới cười nói rằng là thầy An Nổ La Đồ, tôi đang còn ngồi sờ sờ đây mà thầy còn nắm tôi chưa được. Huống hồ mai mốt cái sắc thân này nó ngừng biểu hiện, thầy làm sao mà thầy nắm tôi chưa được. Tôi đang ngồi sờ sờ đây mà thầy nắm tôi không còn được. Nó có nghĩa là anh không có thể nắm bắt được. Anh thể nắm bắt được. Cái đó gọi là vô sở đắc. Vô đắc. Upalam. Tất cả đều không có một cái gì chắc thật bên trong. Nó có cái bề ngoài như là hiện hữu, nhưng mà thật ra là không phải như vậy. Do đó cho nên mình đạt tới cái thấy vô đắc và mình chấm dứt tất cả mọi sự tìm cầu. Mình nhớ có một khóa tu ở bên Đức á, mình có làm lễ cưới cho một cái cặp vợ chồng trẻ. Thì cái cặp đó có công rất là nhiều trong cái sự tổ chức khóa tu. Ngày hôm sau, đám cưới tổ chức ngay trong khóa tu rất là vui. Ngày hôm sau, thì trong giờ pháp đàm, thầy kêu hai người lên để làm một cuộc vấn đáp. Thì chú rể và cô dâu ngày hôm qua lên ngồi. Thì đàm thuyết về vấn đề này, về vô thường, vô ngã, về vô đắc. Thì thầy mới dạy chú rể hỏi một câu. Cái này cũng giống như là diễn kịch đó, để mà nói lên cái thấy của mình về cái hiểu của mình về gia pháp. Mình nói giỡn là Dharma drama. Thì chú rể nhìn cô dâu hỏi, này em có còn là cái người mà ngày hôm qua anh cưới hay không? Are you still the same person I married yesterday? Tại theo cái nghĩa vô thường á, thì nó thay đổi. Em có còn là cái người mà hôm qua tôi cưới đó không? Thật ra khi mà mình yêu á, khi mình vướng mắc một đối tượng, đi tìm cầm một đối tượng, mình có cảm tưởng là mình không có nắm được cái đối tượng đó, mình rất là đau khổ. Và giả dụ mình nắm bắt được rồi á, thì mình cũng vẫn lo sợ và thương, tại vì mình rất là sợ ngày mốt người kia không có giữ được cái tấm lòng như ngày hôm nay. Có cái câu gì đó thầy Pháp Niệm ở trong kiểu đó, lòng kia có giữ được thường thường hay không? Kiều mới hỏi nghiêm trọng như vậy đó. Anh nói anh yêu em, nhưng mà mai mốt cuộc đời vô thường, anh có giữ được cái tâm đó hay không? Thành ra khi mà mình yêu á, mình yêu mà không có được, mà có cảm tưởng là người kia không có chấp nhận thì mình đau khổ, mà dầu người kia cấp chấp nhận thì mình vẫn phải lo lắng như thường, tại vì mai mốt người kia có thể bỏ mình. Và cái sự lo sợ đó nó đi theo mình, cho nên người kia mỗi ngày phải lặp lại là em còn yêu anh đừng có lo. Mỗi ngày đều phải lặp lại như vậy, em còn yêu anh đừng có lo. Tại vì yêu là luôn luôn có cái sự lo sợ đó đánh mất, tại vì mình có cái ý muốn tìm cầu, mình có ý muốn nắm bắt, mình có ý muốn làm chủ. Cái đó là bất cầu, cầu đó, cầu nắm chủ. Anh, câu hỏi này của chú rể nó cũng vậy, nó bày tỏ cái sự lo sợ. Này em có còn là cái người mà ngày hôm qua anh mới cưới không? Theo cái đúng cái nguyên tắc của Phật dạy thì là nó vô thường. Ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua rồi, như là dòng sông mà hôm qua mình xuống tắm đó, bây giờ mình xuống tất cả những cái nước hôm qua nó đã chảy rồi, đây là một dòng sông khác. Thì hỏi như vậy cũng không có sai gì mấy, tại vì người kia cũng là một dòng sông thôi. Nên em có phải là có còn là cái người ngày hôm qua anh cưới không? Ông cô kia trả lời rất là hay, chứng tỏ là cô đã học khá vững. Anh đừng lo, tuy em không có hoàn toàn là người ngày hôm qua anh cưới, nhưng em cũng chưa phải là người khác. Cái đó là cái thuyết gọi là bất phi nhất phi dị. Không phải một mà không phải là cái khác. Tức là sự vật nó vô thường, và vì vô thường cho nên nó vô ngã, nó không có cái gì chắc thật. Vì vậy cho nên mình nắm không được. Là vì vậy cho nên cái tâm của mình đó, là luôn luôn mong ước có một cái gì, nó luôn luôn là như vậy. Mình muốn mình như vậy, và mình muốn người kia cũng như vậy. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Nó đời, nó trôi chảy như là một cái dòng sông, và vì vậy cho nên mình có thể nắm bắt được. Và cái đó phải có quán chiếu mới thấy được. Anh đừng có lo lắng quá, tuy em không phải hoàn toàn là con người hôm qua, nhưng em cũng chưa phải là người khác. I'm not the same person. I'm not exactly the same person. But I'm not a totally different person either. Trả lời như vậy rất là phù hợp với là chánh pháp. Nó có nghĩa là anh liệu hồn. Anh liệu hồn. Tùy theo anh cũng rất là nhiều. Là nếu mà cả hai đứa đều không khéo á, thì cái hạnh phúc nó có thể kéo dài được thời gian. Còn nếu không thì nó tan vỡ rất là mau. Cho nên cái tùy giác rất là quan trọng. Còn hai câu nữa. Mạc dục thế mạc dục thế tà lạc nhân, nó có nghĩa là cái người là cái người mà không còn ham muốn những cái ham muốn của cuộc đời, của thế nhân nữa. Những cái ham muốn của cuộc đời là thế ta lạc, tức là những ham muốn sai lạc của cuộc đời. Tại vì những ham muốn này nó đem tới những cái khổ đau, những cái vướng mắc gọi là tà lạc. Nó ngược với là cái chánh lạc, với cái chân lạc là cái niềm vui mà không có gây đau khổ, tà lạc. Ngỡ đó mình không còn muốn là cái người chạy theo những cái ham muốn sai quấy của cuộc đời nữa. Ý dị chỉ. Tức là cái tâm ý của mình đã hoàn toàn dừng lại. Và lúc đó mình đạt tới cái cứu cánh tận, tức là cứu cánh. Ở đây là dịch cái chữ Niết Bàn và sự an tịnh tuyệt đối. Trong cái bản tiếng Phạn, trong cái bản tiếng Pali, là mình đã đi ra khỏi cái thời gian. Tiếng Phạn là Kalpa, là thời gian. Là kiếp. Tiếng Pali là Kappa. Trong cái bản tiếng Pali thì nói là con người mà đã buông bỏ được những cái ham muốn tà vầy của thế gian, con người đó đã ra khỏi thời gian. Không còn cư trú ở trong thời gian nữa, thoát khỏi thời gian, đi vào kiếp ngoài. Và là Akappa. Là kiếp ngoài. Cho nên trong bản dịch tiếng Việt á, mình phục hồi lại được cái phần đó của bản tiếng Phạn. kapam neti, kapam naeti, akapiya, akapiyu. Thấy được tự tánh không? Thấy được tự tánh không? Thấy được rốt ráo cái tự tánh không của tất cả vạn pháp. Đạt tới vô cầu, đạt tới vô đắc. Không còn vui, cái vui phàm tục của thế nhân. Tà dục là cái vui phàm tục của thế nhân. Cái vị mau đi đó đã vượt thoát thời gian. Thời gian là kiếp. Đạt tới bản môn, đi vào kiếp ngoài. Đây là dịch cái câu là kapam neti akapiyo. Theo cái lời Phật dạy á, thì thời gian và không gian á, trước hết là những cái ý niệm của mình. Mình nghĩ là không gian với thời gian là hai cái thực thể nó tách biệt. Nhưng mà mình quán chiếu một chút thì mình sẽ thấy là hai cái đó nó dính với nhau. Thời gian nó làm ra không gian và không gian nó làm ra thời gian. Ví dụ bây giờ đây mình là mùa đông, tuyết rơi nhiều. Rồi mình tưởng rằng là đâu cũng là mùa đông hết. Nhưng mà bên Úc bây giờ đâu phải mùa đông. Rất là nóng, cháy, có cháy rừng ở bên đó rất là nhiều. Thành ra cái không gian nó ôm lấy cái thời gian. Cũng như là khi mình nói năm mới á, mình ăn Tết năm mới á, mình đón giao thừa. Thì mình cứ nghĩ rằng là giao thừa là 12 giờ khuya. Mình ngồi mình đợi cho tới 12 giờ khuya để mình nói Happy New Year. Nhưng mà lúc đó thì bên Úc đó, người ta đã giao thừa cách đó 6 giờ đồng hồ rồi. Thành cái ý niệm về không gian với thời gian của mình là do cái đầu mình nó đặt ra. Những cái gọi là conventional designation. Những cái thiết kế của tâm thức. Và vì vậy cho nên mình biết rằng là trong cái khoa học lượng tử bây giờ, cái quantum mechanics bây giờ, thì cái quan niệm về thời gian và vật thể và không gian nó hoàn toàn đổi khác. Và khoa học lượng tử bây giờ đang gõ cửa, đang gõ cái cánh cửa này. Và nếu mà làm ăn khá thì cũng có thể khám phá được cái tính cách phi thời gian và phi không gian của vật thể. Thì bây giờ đây khoa học lượng tử đã có dùng những cái danh từ như là giống như là non locality. Một cái lượng tử như là một cái điện tử, một cái electron. Theo nguyên tắc thì nó phải ở một chỗ. Nếu nó là một cái vật thể thì nó phải có một cái vị trí của nó trong không gian. Và theo nguyên tắc mình phải xác định được cái vị trí của cái lượng tử đó trong không gian. Nhưng mà các nhà khoa học bây giờ họ thấy rằng một cái lượng tử như vậy nó có thể có mặt ở hai chỗ một lần, hay ba chỗ một lần, hay nó có mặt khắp chỗ một lần. Vì vậy cho nên cái quan đến thời gian nó bị phá tung, và bắt đầu người ta thấy được và cái mà họ gọi là non locality, là không cục bộ đó. Không cục bộ, tiếng Việt gọi là không cục bộ. Và nó chứng tỏ rằng khoa học lượng tử bây giờ đang tới rất là gần cái chỗ đó, khám phá ra là không gian thời gian là những sáng tạo của tâm thức, và cái thực tại nó vượt thoát thời gian, thực vượt thoát không gian. Nếu mình kẹt vào trong thời gian và không gian thì có luân hồi sinh tử, nhưng mà mình vượt thoát được thời gian thì không còn lên luân hồi và sinh tử nữa. Thành ra vị Mâu Ni á, là một người đã đạt tới, đã chứng nhập được cái tính cách, cái tự tánh không của muôn vật, đã không bị lừa gạt bởi cái hình thức bên ngoài của sự vật nữa, đã thấy được cái tính cách không nắm bắt của tất cả mọi vật, và vì vậy cho nên đã chấm dứt mọi cái sự chạy đuổi để tìm cầu. Nó có tự do rất là nhiều. Cái người đó không còn đi tìm những cái lạc thú của thế gian, thế tục trong đời nữa. Tại vì cái vị đó đã thoát khỏi thời gian, đã đi vào kiếp ngoài. Kiếp ngoài tức là cái thế giới mà trong đó không có thời gian. Thời, việc thoát thời gian gọi là thời ngoại, kiếp ngoại. Còn vượt thoát không gian thì là phương ngoại. Phương ngoại pháp phương. Space, outside of space. Thì cái lúc đó mới đúng là space. Phương ngoài phương là kiếp ngoài kiếp. Time outside of time. Thì cái đó là cái mà vị Mâu Ni đã chứng ngộ được. Cái đó là cái quả vị cao nhất. Thì tới đó rồi thì không có luân hồi, không có sinh tử nữa, không có sợ hãi nữa. Chiều nay mình sẽ không có pháp đàm, mà tất cả mọi người đều được khuyến khích nên giúp các thầy các sư cô để chuẩn bị cho cái lễ khai đàn sẽ được diễn ra vào sáng thứ ba.